Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trong toàn bộ các cung điện của Phi Tần, Lâm Thắng Cung là cung điện có khoảng cách gần dưỡng tâm điện nhất. Trước điện hoa quế nở rộ, in bóng lên tường hồng ngói đỏ, xanh hồng tương thác, sắc đỏ tựa chu sa, hiển quý lóa mắt, trung túc được hoa kết dịu đi vào Lâm Thắng Cung, liền ngửi được mùi thơm ngào ngạt của hương hoa quế, đánh thẳng vào lòng người. Lâm Thắng Cung đã sớm có thái giám dẫn đường, đưa hai người đi vào chính sảnh của Lâm Thắng Cung. Trung Túc chậm rãi thong thả đi theo, miệng vết thương trên đầu hắn đã được hoa kết xử lý một phen. Dùng tóc mái ở trước trán che lại, dấu tay đỏ rực trên mặt cũng được thoa một tầng phấn thật dày. Nếu chỉ liếc mắt nhìn một cái, sẽ không thấy có gì khác biệt so với bộ dáng thường ngày. Hoa kết sợ Trung Túc phạm lỗi, cứ luôn dặn dò, nương nương, ngài ở trước mắt quý phi nói chuyện hay làm gì trăm ngàn lần phải cẩn thận. Quý phi nương nương nếu tức giận, sợ là hoàng thượng cũng không bảo hộ được ngài. Thanh âm nàng nói rất nhỏ, tựa như sợ người bên cạnh nghe thấy. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn vị nương nương bên cạnh. Vị nương nương này trên mặt ngay cả một chút biểu tình cũng không có. Tựa như một kẻ đầu gỗ, từng bước đi theo thái giám dẫn đường, tâm hoa kết lại treo lên, điên cuồng đập trái đập phải, e rằng phải lấy dây thừng cột lại mới có thể ngăn không nhảy ra ngoài. Đi theo vị nương nương này, thật sự rất khiến người ta kinh hồn táng đảm mà. Trung Túc đi dọc theo con đường mòn trong hoa viên quẹo trái quẹo phải mấy vòng. Liền gặp một lương đình ở xa xa, mái cong đấu khủng, một. Phía trước có một hồ bích thủy, giữa có bách biếc tùng xanh, cùng với màu sắc của lương đình, thể hiện đầy đủ nét cổ phong nhã vận, tao nhã mà hào phóng. Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chia ra gọi là cùng. Những trụ kê hình vuông chèn giữa các cùng gọi là đấu. Trong lương đình có đặt mộ bộ thạch bàn, nhìn tính chất cả vật thể mượt mà trắng nõn. Rõ ràng là cẩm thạch chân quý, bên trên còn có hoa văn điêu khắc uốn lượn, Trung Túc đến gần, mới thấy rõ hình dạng hoa văn điêu khắc mẫu đơn thực dược. Sen xanh cúc nhã, lặng lẽ mà nở rộng trên thạch bàn, trông rất sống động, trong đình có hơn 10 nữ nhân đang ngồi, cầm đầu là một vị ngồi đối diện ở lối vào lương đình. Tử sam thêu hoa văn ám sắc. Diễm lệ cao nhã, đúng là huyên quý phi mà trước đó Trung Túc đã từng tiếp xúc. Bên cạnh nàng có 3 dãy ghế đá, trong đó có 2 dãy ghế đã có 2 phi tần ngồi. Một người tú lệ, y bào thêu hoa lan tử sắc, ngồi ở bên trái huyên quý phi, đang phẩm trà. Một người diễm mị, váy dài màu phấn hồng, ngồi ở bên phải huyên quý phi, ánh mắt như có như không mà đánh giá Trung Túc. Phía sau 3 người, lại có hơn 10 tần phi ngồi vây quanh thạch bàn ở trong đình. Nhan sắc điểm tô, muôn màu muôn vẻ, huyên quý phi vốn cũng khó có được lúc tâm tình vui vẻ mà tụ họp lục cung một lần. Thứ nhất là vì hoàng đế còn sắc phong một vị mỹ nhân. Nghe nói đêm qua thị tẩm. Thứ hai là cung nữ mới vừa được tấn phong này cũng không biết thế nào là cư xử. Cư nhiên phát sinh đụng chạm với Hàn Tu Nghi. Làm cho hoàng đế khiển trách nặng nề vị tần phi chuyên gây chuyện kia. Thứ ba, nghe nói hoàng đế kể từ ngày rời khỏi Nghi Hy viện liền đại phát tính tình. Ngay cả Lâm Triều cũng không buồn để ý, tránh ở trong dưỡng tâm điện, ngoại trừ thị vệ tùy thân Kỷ Mộ Niên, bất kể là ai xin tiếp kiến cũng không cho phép, nàng ngược lại rất ngạc nhiên, là cái dạng nữ nhân nào mà lại gây ầm ĩ đến như vậy. Quý phi chuyển mắt nhìn lại, liền thấy mỹ nhân vừa được sắc phong đi đến bậc thang dưới lương đình. Đứng thẳng thân mình, chân trái tiến về phía trước một bước nhỏ, chậm rãi quỳ xuống, đầu gối chân phải chạm đất, sau đó chân trái cũng đi theo quỳ xuống trên mặt đất. Trung Túc xin thỉnh an các vị nương nương, quý phi nương nương vạn phúc kim an, thục phi nương nương vạn phúc kim an, đức phi nương nương vạn phúc kim an. Mỹ nhân quỳ thỉnh ảnh từng người, thanh âm nói chuyện không kiêu không nịnh, động tác không sai không lệch, từng bước đều rất đúng quy củ, chỉ là thoạt nhìn có chút không được tự nhiên mà thôi. Khi hắn quỳ thỉnh an, cung phi mặc váy dài màu phấn hồng vốn vẫn đang quan sát đột nhiên cười cười. Cầm lấy một chén trà nhỏ trên bàn, lấy tay áo che miệng chậm rãi uống. Mà phi tử mặc y phục thêu tử lan vẫn trầm mặc không lên tiếng, buông chung trà vẫn còn cầm trên tay. Nhẹ nhàng liếc mắt về phía Huyên Quý Phi. Huyên Quý Phi thần sắc cũng chẳng có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn kỹ Trung Túc. Tựa như muốn chừng Trung Túc đến khi nào xuất ra một cái động vậy. Ngay phía sau ba người, còn có một người khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ rất khinh miệt. Người chính là Trung Mỹ Nhân mà Hoàng thượng vừa mới sắc phong. Huyên Quý Phi hỏi, hồi Quý Phi nương nương. Đúng là nô tỳ, Trung Túc cúi đầu đáp. Không cần cúi thấp đầu, ngẩng đầu lên, thanh âm Huyên Quý Phi lại truyền đến. Trung Túc theo lời ngẩng đầu lên, nhìn các tần phi trong đình. Cung phi mặc váy dài màu phấn hồng nét mặt hơi nhăn lại. Nhấp một ngụm trà, hạ tay áo xuống. Buông chén trà nhẹ cười nói, Quý phi tỷ tỷ, muội muội ta vừa mới nhìn đến vị Trung Mỹ Nhân này liền cảm thấy nàng thập phần quen mắt. Hiện tại nhìn kỹ lại, rõ ràng là cùng bộ dạng của Kỳ phi vừa mất rất tương tự. Khi nàng nói lời này, ánh mắt lại phiêu về phía Quý phi và phi tử mặc y phục thêu tử lan chuyển vài vòng. Cuối cùng chuyển tới một nữ tử ngồi phía sau nàng. Tu nghi muội muội ngươi chăn ngàn lần không cần để trong lòng. Hoàng thượng vốn rất sủng bị Kỳ phi này. Lời này là nói cho Hàn Tu nghi vừa rồi phát ra tiếng hừ nghe. Hàn Tu nghi ở sau lưng lại trừng mắt liếc nhìn Trung Túc một cái nói. Tạ tỷ tỷ chỉ điểm, muội muội ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đụng chạm mỹ nhân tỷ tỷ. Vấn theo thân phận, Trung Túc so với Hàn Tu nghi nhỏ hơn rất nhiều. Vấn theo tuổi tác, niên kỷ của Trung Túc cũng sắp xỉ Hàn Tu Nghi. Luận tình luận lý, đều hẳn là Trung Túc phải gọi Hàn Tu Nghi là tỷ tỷ. Trung Túc tuy là thô nhân, nhưng cũng biết được đạo lý này. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân hắn là thô nhân, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không biết đáp lại lời của Hàn Tu Nghi như thế nào. Đành phải quỳ gối tại chỗ, cái gì cũng không nói nên lời. Hai bên tai dần dần nóng lên. Phi tử mặc y phục thêu tử lan nhìn về phía cung phi mặc váy dài màu phấn hồng. Thục phi tỷ tỷ, Trung Mỹ Nhân cũng là người mới đến. Ngươi chớ để lần đầu tiên liền dọa nàng. Ánh mắt của nàng cũng lại chuyển về phía Trung Túc. Nói tiếp, Hoàng thượng đã hạ chỉ hậu táng Kỳ phi. Nàng đều là người xuống mồ rồi. Thục phi tỷ tỷ chớ nhắc lại chuyện này. Thục phi nghe phi tử mặc y phục thêu tử lan nói xong. Khẽ cười một tiếng, không nói, các vị tần phi ngồi phía sau lại là hai mặt nhìn nhau. Kinh nghi bất định, lúc mọi người ở đây đều đang tự suy đoán. Huyên Quý Phi vốn trầm mặc không lên tiếng đột nhiên đứng lên khỏi vị trí. Đi thong thả đến trước mặt Trung Túc, bản cung nhớ rõ trước kia đã gặp qua ngươi một lần. Huyên Quý Phi lại một lần nữa mở miệng nói. Mấy ngày trước, người kỳ thị vệ dẫn đi có phải là ngươi hay không? Nàng vừa hỏi ra câu này. Các tần phi còn lại đều tĩnh lặng. Trung Túc cẩn thận đáp. Hồi Quý Phi nương nương. Ngày đó nô thị quả thật có đi theo Kỳ đại nhân. Nói như thế ngày hôm đó người có bộ dạng dơ bẩn kia chính là ngươi. Huyên Quý Phi từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất. Vâng, Trung Túc biết không thể giấu giếm. Chỉ có thể đáp như thế, trên mặt Huyên Quý Phi hiện lên thần sắc chán ghét, sau đó nói, ta nhớ rõ ngày ấy kỳ thị vệ nói với ta, ngươi không phải gọi là Trung Túc, biểu tình của Trung Túc vẫn là bất động thanh sắc đáp. Hồi Quý Phi nương nương, nô tỳ danh gọi Lý Tú Nhi, Trung Túc là tên tự của nô tỳ. Lời này trong lòng hắn đã sớm tại thời điểm xuất môn cùng Hoa Kê tính toán trước hết rồi. Lúc này nói ra, cũng không giống giả vờ, mà Hoa Kết vẫn hầu hạ phía sau Trung Túc thì trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng Trung Túc ngược lại càng thấy khổ bức, Lý Tú Nhi, Huyên Quý Phi gật đầu nói. Nói như vậy ngươi hẳn nên gọi là Lý Trung Túc, mà không phải là Trung Mỹ Nhân. Trung Túc không đáp, sao, Huyên Quý Phi phát ra một đơn âm thanh nặng nề, hỏi lại một tiếng. Này nếu chỉ cần nói sai một chữ, đó chính là tội khi quân. Trung Túc không thể không đáp. Hắn chậm rãi hạ mắt xuống. Trái lương tâm nói, quý phi nương nương bớt giận. Nô tỳ chỉ cần hoàng thượng và các nương nương thích là được. Thốt ra lời này, trên mặt Trung Túc lập tức nhiễm một vầng mây đỏ. Xấu hổ không chịu nổi. Nếu mà bị nhóm huynh đệ trước kia nghe được, lúc này bọn họ khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Trung Túc trong lòng yên lặng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Hắn không biết nịnh nọt, cũng không thích nói dối. Nhưng chỉ sợ từ nay về sau, hắn đều phải nịnh nọt như vậy. Chu Toàn quy củ với nhóm nữ nhân này. Huyền Quý Phi thấy người này trên mặt hiện lên thần sắc xấu hổ. Mới rời ánh mắt khỏi người hắn, từ từ nhìn về phía Đức Phi, Thục Phi và nhóm Phi Tần ngồi phía sau thản nhiên cười. Vẻ tươi cười này thay đổi quả thật rất nhanh. Quý Phi bước lên bậc thang, sau đó trở lại chỗ ngồi, chậm rãi nói, mỹ nhân muội muội cũng không cần phải xưng hô nô tỳ. Mọi người cùng là nữ nhân của hoàng thượng, chỉ cần quan tâm lẫn nhau gọi muội muội là được. Mặc dù miệng nói như thế, trên mặt cũng là ý cười, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng, không có chút ý tứ nhiệt tình nào. Cách chương.